Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 53, đầu bếp Jun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của bạn đã được thiết lập lại, một nấu ăn cho 5 người. 2, tăng cấp, ít nhất 5 cấp. 3, nhận được lời khen từ cố vấn Gan. Jun cau mày nhìn các nhiệm vụ mới của mình. Hai điều đầu tiên rất khả thi. Anh ấy thậm chí có thể hoàn thành cái đầu tiên vào tối nay. Điều hai cũng có thể thực hiện được nếu sự xuất hiện của anh ấy trong tập thứ hai có tác động đủ lớn. Tuy nhiên, điều thứ ba nghe có vẻ bất khả thi. Mentor Gan thà ăn đế giày còn hơn khen Jun. Tập phim kết thúc rồi. Jisung nói, chúng ta có nên về nhà không? Anh trai, chờ đã. Jun nói và đứng dậy. Anh ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ở lại đây, Jun nói, tôi sẽ nấu bữa tối cho mọi người. Năm chàng trai nhìn nhau ngạc nhiên. Bạn sẽ nấu ăn cho chúng ta. Chà, nếu không phải vì nhiệm vụ thì Jun đã đuổi họ ra ngoài rồi. Chờ một chút, Jun nói, tôi sẽ mua một ít nguyên liệu. Anh ra khỏi nhà trước khi những người khác chưa kịp phản bác. Anh Jun thật ngọt ngào. Giang Moon thốt lên, tôi không thể tin được là mình có thể nếm được món ăn anh ấy nấu. Nhưng anh ấy có thể nấu ăn được không? Minh hỏi, anh ấy gầy quá. Tôi sợ anh ấy chỉ cho chúng tôi ăn đồ ăn vặt. Mẹ tôi sẽ tức giận. Xê dây tặc lưỡi và gõ vào sau đầu Minh. Em nên biết ơn vì anh Jun thậm chí còn nấu ăn cho chúng ta. Jisung nhiệt tình gật đầu. Tôi nóng lòng muốn được nếm thử món ăn anh ấy nấu. Akira nhìn từng người một và kết luận điều gì đó. Có phải tất cả chúng ta đều thấy Jun thực sự dễ thương không? Chuẩn rồi. Họ đồng thanh nói, Jun đến cửa hàng nguyên liệu gần nhà để mua đồ cho bữa tối muộn. Lúc đầu, anh ấy chỉ nghĩ đến việc mua mì ăn liền. Nhưng Phu chưa bao giờ thực sự chỉ rõ. Nấu ăn, nghĩa là gì trong nhiệm vụ? Anh đã cố hỏi nhiều lần nhưng dường như Phu đã ngủ rồi. Vì vậy, để chọn con đường an toàn, thay vào đó anh quyết định nấu một ít lẩu vì nhanh gọn. Hơn nữa, Jun rất vui vì mình đã cao thêm 2 cm trong vòng chưa đầy một tháng nên định tận dụng thời gian này để ăn mừng. Bạn nấu ăn à? Ông Trang hỏi. Jun nói, giảm giá cho tôi được không? Cái này dành cho mấy đứa khốn nạn ở nhà. Ông Trang cười khúc khích và đặt một gói thịt vào trong túi mà không tính tiền. Đừng gay gắt quá, nhưng ông biết cháu quan tâm đến họ. Anh nói và đưa cho Jun chiếc túi. Bữa tối vui vẻ, Jun tặc lưỡi và gật đầu tạm biệt. Anh không quan tâm đến những đứa trẻ phiền phức đó. Anh ta giữ nguyên chiếc mặt nạ đen và mũ trùm đầu, ngân nga một mình khi bước đi. Mẹ kiếp, anh ấy đang ngân nga bài hát chủ đề. Bài hát khó chịu đó thực sự đã bị mắc kẹt trong đầu anh bây giờ. Jun quá bận rộn với những suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra mình đã đụng phải một nhóm thanh niên, trạc tuổi cơ thế này, tất cả đều hút thuốc lá. Mắt mày chỉ để trưng thôi à? Một trong số họ hét lên. Anh ấy có mái tóc đỏ nên gọi là Red chết tiệt. Họ rất côn đồ, Jun cúi đầu, xin lỗi, anh nói rồi nhanh chóng rời đi. Đợi một chút cậu bé để tóc Mohawk nói. Nắm lấy cổ tay Jun. Bạn không phải là thần tượng đó sao? Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn chưa chết đấy. Họ bật cười. Mohawk phổ biến nhất là cạo cả hai bên đầu, để lại một dải tóc dài hơn ở giữa. Những người này có biết anh ta không? Hay đúng hơn là họ có biết Jun Ho không? Tôi không biết các người là ai. Jun nói, này, cô gái tóc vàng kêu lên. Mày biết chúng tao rất rõ. Mày thậm chí còn từng chạy việc vặt cho bọn tao khi mày đang tìm kiếm các công ty tuyển dụng. Mày tìm được công ty rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Mohawk hỏi, ý tao là, với vẻ ngoài tồi tàn, dáng người gầy gò và hình ảnh luộm thuộm của mày, tao sẽ không ngạc nhiên nếu mày bị từ chối. Hình như mày tìm được rồi, Red nói, nồi tưởng lại quá khứ. Nhưng người tuyển dụng đã tin những lời tao nói khi họ tiến hành chuyến thăm nhà. Tội nghiệp mày thật đấy, mày chắc phải chết vào ngày hôm đấy chứ nhỉ? Jun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ. Ngay lúc đó, Jun cảm thấy mất kết nối, như thể anh không thuộc về chính cơ thể này. Đầu anh nhức nhối, và một làn sóng ký ức tràn vào tâm trí anh. Anh nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của một quá khứ đầy dằn vặt và đau đớn. Những ký ức đó không phải của riêng anh mà là của Jun Ho, người chủ cũ của cơ thể này. Trong ký ức của anh, ba người đàn ông này đã dồn Jun Ho vào một con hêm tối. Anh cố gắng tự vệ khi bị họ đánh đập tàn nhẫn đến bầm tím và chảy máu. Sau đó, Tiếng cười vang vọng trong tâm trí anh khi những kẻ hành hạ chế nhạo anh bằng những lời lẽ độc ác. Một số cảnh tiếp theo không rõ ràng nhưng cứ như thể Jun Ho bị buộc phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm. Tay run run run, theo bản năng ôm lấy ngực mình. Ọp, bây giờ mày mới nhớ bọn tao à? Tao còn nhớ rõ hồi đó mày cầu xin tao thế nào. Red nói, cảm ơn vì đã là khách hàng của bọn tao tối hôm đó. Jun mím môi và siết chặt nắm tay. Cậu bé Mohawk định vỗ vai anh nhưng Jun đã nắm lấy cổ tay anh ta và bẻ cong khiến anh chàng xấu xí hét lên đau đớn. À, cậu bé Mohawk hét lên. Red và Blondie nhìn anh với đôi mắt mở to. Yeah, chuyện gì thế? Mặc dù cơ thể này vẫn còn khá yếu, nhưng có vẻ như sức mạnh và bản năng vốn có của quân hạo đã trỗi dậy mỗi khi anh cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Red chuẩn bị đánh vào mặt Jun thì một tiếng hét quen thuộc vang lên. Anh Jun, CJ hét lên, bốn người còn lại chạy đến cạnh Jun, nhanh chóng phá vỡ cuộc chiến. Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì với anh trai bọn tạo vậy hả? Giang Môn hỏi, nhìn xuống ba thiếu niên. Anh cả, Blondie chế giễu, anh chàng hèn nhát này là anh trai của mày. Akira nói, Jun là người can đảm nhất trong số bọn tao. Trẻ con miệng còn hôi sữa. Red đỏ mắt giận dữ. Trẻ con, mày thử nói lại lần nữa xem. Blondie giơ nắm đấm định đánh Akira, nhưng sau đó có một tiếng huýt sáo lớn vang lên. Họ liếc nhìn nơi phát ra âm thanh và thấy một cảnh sát đi tuần đang chiếu đèn pin vào họ. Mấy nhóc đang làm cái quái gì vào đêm khuya thế này? Red chế giễu, sao cũng được, đi thôi. Cậu bé Mohawk nhếch mép cười và tiến lại gần Jun. Nhưng đừng nghĩ chuyện này đã kết thúc. Jun cau mày, lùi lại một bước. Cậu bé Jun Ho này đã gặp nhiều rắc rối hơn anh tưởng. Bạn ổn chứ? Jisung hỏi trong lúc sắp khóc. Tôi ổn, về quay lại ăn lẩu thôi. Jun trấn an, mắt mình sáng lên, lộ rõ vẻ vui sướng. Lẩu, anh biết nấu lẩu à? Cứ chờ xem. Anh nói, hy vọng họ sẽ không nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Điều đó dường như có tác dụng vì năm người họ đi theo Jun như những con chó nhỏ bị lạc. Khi đã về nhà, Jun nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu cho môn lẩu trong khi phần còn lại chăm chú theo dõi. Anh pha nguyên liệu làm nước sốt trước khi cắt nhỏ những món ăn có thể nhúng được. Mùi thơm của nước dùng sôi sùng sục tràn ngập không gian. Jun biểu hiện đầy tự tin xung quanh là những người bạn đang há hốc kinh ngạc. Hơi nước trong nồi bốc lên, mang theo hương thơm quyến rũ của các loại nguyên liệu. Mùi hương tuyệt vời đó là gì vậy? Anh đã thuê một đầu bếp sành ăn hay gì đó à? Akira hỏi. Ừ, nghiêm túc đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có mùi như thiên đường vậy. Jisung nói, gần như CSNC miếng. Jun cười khúc khích. Ăn được rồi, mọi người bắt đầu ăn. Đại ca, Giang Moon xúc động nói. Thịt này mềm và thơm quá. Tại sao cái gì anh cũng biết làm hết vậy? Tất nhiên là tôi biết nấu ăn. Jun nói, tôi đang sống một mình. CJ bĩu môi, có phải vì gia đình anh sống ở xa không? Không, họ chết rồi. Đại loại thế, Jun trả lời. Khi tiếp tục dùng bữa, các thực tập sinh không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Jun qua từng miếng ăn. Bằng cách nào đó, nó khiến Jun cảm thấy tự hào và khiến anh nhớ lại những lần anh từng nấu ăn cho Mây Linh. Con người phàm ăn đó cũng yêu thích việc nấu nướng của mình. Nghiêm túc đấy, Jisung nói, có điều gì mà anh không thể làm được không? Nhảy đi. Jun nghiêm túc trả lời. Cả bàn im lặng trước khi họ phá lên cười. Anh chắc chắn giỏi hơn Giang Moon. Akira nói đùa khiến Jun bật cười. Tuy nhiên, anh đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Jisung nói, làm sao anh có thể học nhảy nhanh như vậy? Tôi không biết. Jun nói, anh trai của chúng ta rất chăm chỉ. CJ nói, miệng nhai đầy thịt. Đừng đánh giá thấp anh ấy. Chúc mừng, bạn đã thành công trong nhiệm vụ nấu ăn cho 5 người. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện. Mặc dù Jun đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng vũ đạo nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn chưa giỏi. Nhảy, lựa chọn khôn ngoan, khiêu vũ, 1, lớp hiện tại, C, à, đúng rồi. Tôi gần như quên mất. CJ nói, mấy tên côn đồ vừa rồi là ai? Hình như chúng biết cậu. Jun Ho thì nhớ. Nhưng điều đó sẽ chỉ mang lại điểm xấu cho Jun nếu anh kết giao với những người đó. Tôi không biết họ. Cách chương.